Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 161, chương 162, thuyết phục Mã Chu. Tam, MMP, Đỗ Cấu lúc này không nhịn được. Mới vừa rồi ba thành hắn nhận, ai bảo hắn quả thật không có gì căn cơ. Nhưng là bây giờ Long Tuyền kiếm và tạo giấy thuật hai đại chiêu cũng thả ra. Lại mới chỉ có tứ thành khả năng, này quá khi dễ người rồi. Tứ thành, thế ra có như vậy cường đại, người cũng đừng phồng người khác chí khí, tới diệt uy phong mình a. Mã Chu lắc đầu một cái, ta đây đều là phỏng đoán cẩn thận. Người không hiểu thế ra cường đại, ta đây cũng đem người thân thế đoán tiến vào, nếu như là bằng vào hai thứ này, vậy ngay cả tứ thành cũng không có. Đỗ Cấu thần sắc có chút ngưng trọng. Mã Chu xuất thân hàn môn, đối thế gia giải khẳng định so với hắn mạnh. Nếu Mã Chu nói tứ thành, vậy đã nói rõ thế gia thật rất cường đại. Đỗ Cấu thở ra một hơi, có chút tê dại ra đầu. Vốn cho là 10 phần chắc 9 chuyện, bây giờ nhìn lại, chính mình hay lại là quá ngây thơ rồi. Yên lặng chốc lát, Đỗ Cấu tiếp lấy lại đang trên bàn viết 4 chữ: quân đội, thương minh. Mã Chu nhướng mày một cái. Đỗ Cấu không nói, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi. Thế gia lớn nhất ỷ trượng chính là tiền quyền nhân, đem nơi này trung nhân cũng bao gồm quân đội, bởi vì các đại thế gia cũng có số lượng nhất định hương dũng hộ viện. Những người này một khi vũ trang đứng lên, vậy cũng đúng là một cổ vật khổng lồ. Hơn nữa, thế gia không thiếu tiền, cho nên một khi đánh giặc, một cái kia thế gia sẽ ở cực trong thời gian ngắn tạo thành một nhánh ai tầm hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Đây chính là thế gia sức lực. Cho nên những thứ kia cạnh tranh bá thiên hạ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất muốn lấy được nhất chính là thế gia ủng hộ. Người thương minh có thể cùng các đại thế gia chống lại. Mã Chu không có hỏi quân đội. Đỗ Cấu có Lý Nhị ủng hộ. Thế gia một khi phản loạn, nếu như tài lực đầy đủ, kia Lý Nhị hoàn toàn liền có thể giải quyết bọn họ. Chống lại, Đỗ Cấu cười lắc đầu một cái. Mã Chu có chút thất vọng. Nếu như ngay cả chống lại đều làm không được đến, kia thương minh căn bản không dùng. Nhưng mà, một giây kế tiếp lại nghe Đỗ Cấu nói, ta có thể nghiền ép bọn họ, hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào nghiền ép. Nếu như nói xa cách, Đỗ Cấu còn có chút kinh sợ. Nhưng phải nói kiếm tiền, Đỗ Cấu là thực sự ai cũng không phục. Hắn kiếp trước chính là sẽ không thiếu đi theo lão cha làm ăn. Bây giờ còn có gần ngàn năm truyền thừa làm sức lực, lại có Lý Nhị hết sức ủng hộ. Nếu như vậy hắn vẫn không thể chế tạo buôn bán đế quốc, vậy hắn liền thật là phế vật. Mã Chu sau khi nghe xong, có chút không nói gì. Đỗ Cấu lời nói, thế nào nghe đều có chút cuồng vọng. Nhưng là không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Đỗ Cấu không có ở nói dối. Bây giờ mấy thành? Mã Chu mị đến con mắt tính toán một chút, nhàn nhạt nói, lục thành. Đỗ Cấu gật đầu một cái, thấy được hy vọng, suy nghĩ một chút, hắn lại viết 4 chữ, danh vọng, lòng dân. Mã Chu nhìn kia 4 chữ, cười, ít nhất 7 thành. Ồ, tại sao là ít nhất? Vậy phải xem ngươi danh vọng có thể đạt đến tới trình độ nào, ngươi lòng dân có thể thu lấy bao nhiêu. Vậy nếu là thiên hạ biết hết Đỗ Thanh Hòa, thiên hạ lòng dân hướng đây. Nếu như vậy, ánh mắt của Mã Chu thoáng qua một tia sáng, khóe miệng lại cười nói, thế ra lật tay có thể diệt. Ha ha ha, kia khởi không phải nói đại sự thành vậy. Mã Chu nhưng là bĩu môi một cái, dám hỏi Đỗ Lang Quân. Bây giờ ngươi hoàn thành mấy thành? Khụ, Đỗ Cấu một hớp nước trà thiếu chút nữa không sặc. Này không biết xấu hổ, cũng biết sát phong cảnh. Đỗ Cấu tức giận bĩu môi một cái, cầm lên Long Tuyền kiếm, nói, này là không phải đã có ba thành rồi không? Mã Chu nhưng là lắc đầu một cái, không thấy được chứ. Nếu như ta đoán không sai, Thanh Hòa vẫn chưa có hoàn toàn lấy được bệ hạ tín nhiệm. Nắm Long Tuyền kiếm, cũng chỉ có thể đoán hai thành. Đỗ Cấu nhìn Mã Chu, đột nhiên cười, kia cộng thêm ngươi, có phải hay không là liền ba thành rồi hả? Mã Chu ngẩn ra, cười khổ một tiếng, Thanh Hòa thật đúng là để mắt ta. Ha ha, Kim Lân khởi thị trì trung vật. Ta Đỗ Thanh Hòa khác không dám nói. Xem người bản lãnh vẫn có một ít. Đỗ Cấu bộ mặt hồng. Tim không đập mạnh. Không thể không biết cầm lịch sử tiên tri cho trên mặt mình rát vàng là mất mặt gì chuyện. Ngược lại trên thực tế. Hắn xem người chính là chuẩn. Ai không phục. Ta hỏi lần nữa. Tân Vương, người cảm thấy. Bây giờ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Mã Chu nhìn một chút Đỗ Cấu. Suy tư hồi lâu, thở dài, cũng không biết than cái gì. Sau đó một cái chớp mắt sau đó. Đó là đột nhiên trong mắt sáng lên. Nhìn Đỗ Cấu, khóe miệng lại cười nói. Ba thành, ha ha ha. Đỗ Cấu nhất thời cười vui vẻ. Ta cũng biết Tân Vương sẽ không vứt bỏ ta. Thấy Mã Chu đáp ứng phụ tá hắn. Đỗ Cấu vui vẻ thẳng toét miệng. Hắn nhưng là vui vẻ. Phải biết, này Mã Thị có tể tương chi tài, đem mới có thể không yếu hơn sau đó địch nhân kiệt. Chỉ là tráng niên mất sớm, bằng không lịch sử có thể sẽ đổi một phen bộ dáng. Ân, nói đến thân thể, Đỗ Cấu quyết định, nhất định phải nhìn chăm chú vào Mã Chu tình trạng cơ thể. Trong lịch sử Mã Chu chỉ sống hơn 40 tuổi, đơn giản là thiên đại tổn thất. Nếu như Mã Chu lại sống thêm 30 năm, có lẽ đại đường sẽ đi về phía với đại huy hoàng. Đúng rồi, nghiêu bức thổi xong rồi, nên nói chuyện chính. Mã Chu há miệng, bất đắc dĩ bày Đỗ Cấu liếc mắt, cảm tình mới vừa rồi cũng ở thổi nghiêu bức. Hắn đột nhiên cảm giác mình thật giống như lên phải thuyền giặc. Chính sự gì? Đúng như vậy. Sửa đổi tạo giấy thuật phải đi công bộ cần người. Ta vốn là muốn đòi hỏi nhiều. Nhưng là bây giờ biết thế ra thế lực phân tranh. Ngươi nói ta phải làm gì? Mã Chu suy nghĩ một chút. Hỏi, bây giờ công bộ thượng thư là người phương nào? Đoạn Luân, trưởng Tôn gia thân gia. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Đây cũng là coi như là quan lũng người. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Nói không chừng, theo ta được biết, Đoạn Luân tựa hồ vẫn còn ở ngắm nhìn, không có rõ ràng biểu thị gia nhập quan lũng. Cái này không sao, Mã Chu suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ, bây giờ ngươi muốn chuẩn bị tạo giấy thuật cùng thuật in ấn chuyện đã mọi người đều biết chứ. Không kém bao nhiêu đâu. Đỗ Cấu sờ lỗ mũi một cái. Cái này cũng không có cách nào trong quan trường cho tới bây giờ cũng không có bí mật. Trừ không đặc biệt bí mật chuyện. Tỉ như Đỗ Cấu trong tay Long Tuyền kiếm. Bởi vì không có tam giảm bớt dính vào. Cho nên bây giờ chỉ có Đỗ Cấu cùng Lý Nhị Hai biết đến. Bây giờ lại thêm cái Mã Chu. Này Long Tuyền kiếm. Có thể làm Đỗ Cấu lá bài tẩy. Về phần tạo giấy thuật. Tướng nhất định Lý Nhị khẳng định cùng công bộ chào hỏi. Đã như vậy, vậy ngươi không bằng giống trống khua chiêng đi đòi người. Đòi hỏi nhiều cũng không sao. Tốt nhất ầm ĩ mọi người đều biết. Bởi vì ngươi đến động tĩnh càng lớn, ngươi càng an toàn. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Hắn có dự cảm, Sơn Đông bên kia cũng nhanh có người buộc hắn biểu thái. Phòng Huyền Linh chính là một tín hiệu. Một khi hắn tỏ thái độ, kia quan lũng thế lực đem sẽ không cố kỵ gì. Hắn chỉ có đem động tĩnh làm lớn chuyện, mới có thể làm cho bọn họ có nơi kiêng kỵ. Được, ta đây ngày mai sẽ đi công bộ đi tới một lần. Đỗ Cấu cười hắc hắc, đòi hỏi nhiều, cái này hắn am hiểu nhất. Bất quá, hắn cảm giác, hắn ngày mai có thể sẽ không thu hoạch được gì. Sơn Đông bên kia. Người thật muốn một nói từ chối. Đỗ Cấu giơ giơ Long Tuyền kiếm, bất đắc dĩ nói, nếu như có thể, ta cũng muốn giả bộ kinh sợ một đoạn thời gian, nhưng là, bệ hạ nhưng là chờ ta tỏ thái độ đâu rồi, nếu như ta liền gan này cũng không có, vậy rất có thể liền buông tha ta. Mã Chu thở dài, biết Đỗ Cấu nói là nói thật, chỉ là khá là đáng tiếc, liền tạm thời mà nói, Đỗ Cấu cùng Sơn Đông bên kia không có xung đột lợi ích, nhưng thật ra là có thể lợi dụng lẫn nhau xuống. Ha ha, thực ra sao cái gì đáng tiếc, bởi vì không lâu sau nữa, Sơn Đông bên kia cũng là tức giận. Mã Chu ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cười đứng dậy tìm ra một phần đã sớm viết hảo kế hoạch thư đưa cho Mã Chu. Mã Chu xem qua sau, khiếp sợ thật lâu không nói gì. Kelly cầu xin chấm điểm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.